Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực lần theo hướng tiếng động, từ xa đã thấy một ngôi miếu hoang ẩn hiện giữa rừng cây. Trong màn mưa dường như còn phảng phất mùi u tanh, là quân nhân, Dương Duy Lực có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Nhanh chóng lần theo mùi u tìm đến. Trong miếu có dấu vết đánh nhau. Vũng u trên nền đất, anh quỳ xuống dùng tay chạm vào vũng máu. Chân mày nhíu lại, đột nhiên, tay anh khẽ động, Dương Duy Lực đứng phắt dậy. Cảnh giác chạy về hướng có tiếng động. Cách miếu không xa có một con suối. Một bóng người nằm gục trên tảng đá cạnh bờ. Khoảnh khắc đó, tim Dương Duy Lực như ngừng đập, người đàn ông từng bình thản trước mọi sóng gió, giờ phút này lại run sợ, anh gần như không dám bước tới. Tình cảm cha con Chu Chính Văn và Chu Chiêu Chiêu vô cùng sâu nặng. Nếu chuyện gì xảy ra, cô sẽ đau lòng đến mức nào? Dù trước đó cô luôn tỏ ra bình tĩnh, người kia chưa chết, đang rnr. Đau đớn, giọng này, Dương Duy Lực chạy nhanh tới, chỉ thấy người đó nằm sấp trên đá, toàn thân đầm đìa máu, nghiêm trọng nhất là mất một nửa cánh tay. Cứu, cứu tôi, Thẩm Kiến Tân mê man kêu lên. Chu Chính Văn đâu? Dương Duy Lực hỏi. Cứu tôi, Thẩm Kiến Tân đau đớn van xin. Xin hãy cứu tôi, hắn đau đến mức sợ hãi tột cùng. Giá như biết trước sẽ gặp gấu đen, hắn đã không tham lam tiền bạc của Chu Chính Văn. Thẩm Kiến Tân hối hận rơi nước mắt, nhưng đã quá muộn, tay còn lại ít bị thương hơn bám vào ống quần Dương Duy Lực. Xin anh, cứu tôi, Chu Chính Văn ở đâu? Dương Duy Lực hỏi lại, nhưng Thẩm Kiến Tân đã đau đến ngất đi. Dương Duy Lực quan sát xung quanh, đưa hắn trở lại miếu hoang. Rồi tiếp tục tìm kiếm, nhưng lần này, dọc theo con suối tìm lên xuống rất xa, vẫn không thấy bóng dáng Chu Chính Văn, Chu Chính Vũ cũng biến mất, hai anh em như bốc hơi khỏi mặt đất. Điều khiến Dương Duy Lực nghi ngờ là, tiếng gầm của gấu đen lúc nãy giờ cũng im bặt, chỉ còn lại dấu chân trên mặt đất, nhưng đến bờ suối thì mất hút, lòng Dương Duy Lực trùng xuống. Dòng nước ở đây chảy xiết, chỉ sơ sẩy là có thể bị cuốn trôi. Anh quay lại miếu, giờ chỉ còn Thẩm Kiến Tân biết rõ chân tướng sự việc. Duy Lực, đội trưởng, lúc này, Chu Chiêu Chiêu và mọi người cũng đã tới. Thấy Dương Duy Lực, cô hỏi, anh, có phát hiện gì không? Dương Duy Lực nhìn cô, cuối cùng nói, phía sau miếu có con suối. Anh tìm thấy Thẩm Kiến Tân bên bờ, nhưng không thấy Chu Chính Văn. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, bố em sẽ không sao đâu. Dương Duy Lực dẫn cô vào miếu. Thẩm Kiến Tân vẫn bất tỉnh. U từ cánh tay cứa đứt vẫn chảy không ngừng khiến hắn ngất lịm. Phải đưa hắn đến bệnh viện ngay. Ai đó nói nhỏ, chưa dứt lời, Chu Chiêu Chiêu đã giẫm lên tay hắn. Người đó lập tức im bặt, phiêu vũ miên mia cơn đau khiến Thẩm Kiến Tân tỉnh lại. Bố tôi đâu? Chu Chiêu Chiêu quỳ xuống hỏi. Gấu, gấu đen, Thẩm Kiến Tân thều thào mấy chữ rồi lại ngất đi. Tỉnh lại, Chu Chiêu Chiêu lắc hắn. Gấu đen gì? Tôi hỏi bố tôi đâu? Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực đặt tay lên vai cô, kéo cô đứng dậy, hắn ngất rồi, Duy Lực. Bố em sẽ không sao. Chu Chiêu Chiêu nắm C-H-A-T-T-A-I anh. Phải không? Dương Duy Lực không trả lời. Anh sẽ cho người đưa hắn đến bệnh viện trước. Hắn hại C-H-E-T bố em. Chu Chiêu Chiêu phẫn nộ. Loại người này đáng lẽ nên để gấu đen xé xác. Nhưng tại sao? Tại sao người gặp nạn lại là Chu Chính Văn? Chẳng lẽ người tốt đoản mệnh, kẻ ác sớm lâu? Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực ôm chặt cô vào lòng. Em bình tĩnh lại, anh, em không thể bình tĩnh. Chu Chiêu Chiêu giận dữ. Tại sao hắn có mặt ở đây? Bố em bị hắn hại chết. Em muốn hắn đền mạng. Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực siết chặt vòng tay. Em bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm bác ấy. Nhất định tìm được, nhưng liệu có thể? Thẩm Kiến Tân mất nửa cánh tay nằm bên suối. Chu Chính Văn và Chu Chính Vũ dù không bị gấu ăn thịt, nhưng dòng nước chảy xiết kia sâu thăm thẳm, nếu rơi xuống thì sống c h ế t khó lường. Mọi người nhìn nhau, thấy Dương Duy Lực ra hiệu, Hầu Kiến Ba vội vàng cùng mọi người khiêng Thẩm Kiến Tân đi. Thành thật mà nói, Chu Chiêu Chiêu lúc nãy khiến Hầu Kiến Ba cũng phải sợ hãi. Cái thế ấy, nếu không có Dương Duy Lực ngăn cản, liệu cô có g i ế c c h ế t Thẩm Kiến Tân? Nhưng Hầu Kiến Ba cũng hiểu tâm trạng cô. Chuyện này xảy đến với ai cũng sẽ phẫn nộ. Tìm thấy một chiếc giày, đột nhiên có người chạy vào báo, tôi tìm thấy chiếc giày này bên suối. Chu Chiêu Chiêu đẩy Dương Duy Lực chạy tới xem. Giày của Chu Chính Vũ. Cô ngã phịch xuống đất. Giày của Chu Chính Vũ bên bờ suối. Nhưng người lại biến mất. Có lẽ đã bị gấu ăn thịt hoặc rơi xuống nước. Dương Duy Lực quỳ xuống quan sát kỹ vũng M, Á, U trên nền. Chu Chiêu Chiêu ngây người nhìn anh. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh. Không hiểu anh đang làm gì. Có lẽ bác ấy không sao. Dương Duy Lực nói, anh đứng dậy quan sát xung quanh. Bất ngờ phát hiện điều gì đó trên cột miếu. Vội chạy tới, ở đây cũng có máu. Anh nói khẽ, rồi tiếp tục tìm kiếm. Leo lên bệ thờ, chỗ này cũng có. Chu Chiêu Chiêu bật dậy, đi theo anh, đây nữa. Dương Duy Lực quay lại nhìn cô. Chu Chiêu Chiêu theo bước anh. Dương Duy Lực đưa tay kéo cô lên. Chu Chiêu Chiêu căng thẳng nhìn anh, đặt tay lên tay anh. Dương Duy Lực nhẹ nhàng kéo cô đứng cạnh mình. Từ góc nhìn này, Chu Chính Văn nằm phía sau tượng thần, có vẻ như lúc nãy đã trốn ở đây rồi ngất đi. Không sao đâu. Dương Duy Lực ôm cô vào lòng. Nước mắt Chu Chiêu Chiêu bỗng trào ra. Cách chương.